Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3312, chương 3312, nổi điên đế thích thiên. Phía trước, hắn chỉ là biết Diệp Lăng rất mạnh, nhưng là hắn căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Thậm chí chứng kiến Diệp Lăng thời điểm, vẫn là vẻ mặt trào phúng không tiết tháo. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm giác mình quá mạnh, bởi vì mình đã thành danh mấy trăm ngàn năm, nhưng là hiện nay một màn, lại làm cho người này hầu như tan vỡ. Diệp Lăng không có giết, mình ngược lại là bị Diệp Lăng cho oanh trọng thương. Hơn nữa nếu không phải liều mạng, vẻn vẹn là cái kia Tu Di Sơn, cũng đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Hiện tại, Diệp Lăng lại ở châm chọc hắn. Hắn làm sao có thể nhẫn? Đế Thích Thiên, lỗ mũi của ngươi bên trong cái kia đạo thần thông, nếu như không cần nói, ta nghĩ ngươi sẽ không cơ hội. Đột nhiên, Diệp Lăng hít sâu một hơi, giữ tận hướng Đế Thích Thiên vừa cười vừa nói. Diệp Lăng hiện tại ý niệm duy nhất, chính là đem cái kia đạo đáng sợ công kích ép ra ngoài. Nếu không, hắn tuyệt đối phải chờ đợi lo lắng. Quý thủ quý cướp, cho nên nhất định bức Đế Thích Thiên tuôn ra đến, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Mà Đế Thích Thiên nghe được Diệp Lăng, đầu tiên là lăng lăng, đột nhiên cười như điên, cười được kêu là một cái hài lòng, cười được kêu là một cái tùy ý. Ha ha, nực cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ đây, để cho ta thi triển ra trong lỗ mũi giấu cái kia đạo thần thông ấy ư, không phải là sợ ấy ư, nguyên lai ngươi cũng không phải là một người điên, biết mạng nhỏ nguy cơ a. Đế Thích Thiên lời nói nhưng là mang theo trào phúng, mà đối diện Diệp Lăng lại không có chút nào tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên, nếu là ngươi không cần, vậy thì chết đi, kẹt, làm Diệp Lăng một cước trốn hư không trên một khắc kia. Từng tia hắc bạch ánh sáng, trong nháy mắt theo thân thể của hắn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển đi. Mịt mờ sương mù, thiên địa hư huyễn, khi này hắc bạch ánh sáng đem Đế Thích Thiên lặng yên không một tiếng động bao phủ lại một khắc kia. Âm dương tự tại thiên đại trận trong nháy mắt này, chính thức câu thành hình. Làm Đế Thích Thiên cảm giác được chính mình phảng phất bị kéo vào một cái không pháp ngôn ngữ vực. Sâu về sau, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, trong cơ thể hắn cái kia rộng lớn thần lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này đều có chút không pháp bình thường nhảy lên. Nơi đây, là thế giới của ta, ta làm chúa tể. Diệp Lăng nhìn trước mặt sắc mặt đại biến Đế Thích Thiên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt nộ tĩnh, mà sau điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy một bá đạo tuyệt luân lực lượng, theo Diệp Lăng thân thể, trực tiếp quét ngang mà ra. Suy suy suy, này cổ lực lượng, không ngừng cắn nuốt bốn phía tất cả sinh cơ, mà sau Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, càng là không cầm được sôi trào, lăn lộn không ngừng. Thôn thiên quyết hàng lâm, âm dương tự tại thiên hàng lâm, chỉ là cái này một cái sát na. Diệp Lăng trực tiếp hai đại thần thông khai mở, muốn cùng cái này Đế Thích Thiên liều mạng. Diệp Lăng, ngươi đừng ép ta. Đế Thích Thiên cảm giác được Diệp Lăng thân trên như ẩn như hiện cái kia nhẹ nhẹ nồng nặc nguy cơ, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, lảo đảo lui bước, hướng Diệp Lăng quát lên. Buộc ngươi thì như thế nào? Diệp Lăng giữ tợn cười trở về câu, thẳng thắn không gì sánh được. Đông, làm Diệp Lăng một cước bước ra trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, đáng sợ kia rung động, dĩ nhiên thiếu chút nữa đem Đế Thích Thiên cho hất tung ở mặt đất. Ta nếu thật muốn chơi mệnh giết ngươi, ngươi không chỗ có thể trốn. Táp. Theo Diệp Lăng một câu nói, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy trực tiếp kình thiên, dữ tợn kiếm quang phun ra nuốt vào lấy, không ai bằng hung uy. Tựa hồ đang kêu gào khiêu khích trời xanh. Thấy như vậy một màn, Đế Thích Thiên trái tim bên trong phù phù nhảy lên kịch liệt xuống. Trong mắt đột nhiên rụt lại, khuôn mặt kinh hoàng màu sắc. Hắn cảm thấy nếu như không liều mạng, chính mình liền thật xong. Diệp Lăng, ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi buộc ta. Buộc ta. Sau một khắc, Đế Thích Thiên đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên. Trong tròng mắt dĩ nhiên nhanh chóng mất lý trí. Tràn ngập ra tắc thì là một giống như là ác quỷ hung tàn. Oanh, đang ở này lúc, hắn Đế Thích Thiên thân thể chi lên. Ầm ầm bộc phát ra một không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hơn nữa tùy theo bùng nổ, còn có mịt mờ hồng quang. Lực lượng rít gào cuồn cuộn. Hồng quang không ngừng tùy ý quét sạch tứ phương. Thậm chí ở đụng chạm âm dương tự tại thiên đại trận thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp đem đại trận đều cho đánh ra nứt khe. Người dĩ nhiên thiêu đốt tinh huyết. Không xa chỗ, Diệp Lăng thấy như vậy một màn chi về sau, cũng là vô cùng rung động quát. Tinh huyết, a, đây chính là thiên tôn hết thảy nội tình. Một ngày thiêu đốt tinh huyết, dù cho không chết cũng phải trọng thương. Nếu là muốn lần nữa tu trở về cái này một thân tinh huyết, tối thiểu cũng phải 100 vạn năm a, cơ bản lên tới thiên tôn, đặc biệt cửu trọng thiên tôn cảnh giới này. Căn bản không người nguyện ý thiêu đốt tinh huyết, dù cho ngươi có thể thắng, nhất sau có thể khôi phục, nhưng là phải đột phá thánh tôn. Cơ bản trên sẽ không hy vọng, thiêu đốt tinh huyết, tương đương với cắt đứt chính mình đạp lâm thánh tôn đường. Chẳng qua cái này trùng thảm liệt vô cùng đại giới, đạt được lực lượng tự nhiên cũng là không cách nào tưởng tượng. Không nói, tối thiểu phải so với thôn thiên quyết càng thêm biêu hãn. Âm dương tự tại thiên bên trong, Đế Thích Thiên giữ tợn cười rộ lên, biểu tình kia ngoan lệ, thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Hơn nữa cái này ra hỏa, nhưng là không có chút nào lý trí a. Việc này cởi cởi chính là một cái theo địa ngục đi ra tu la. Cái này không phải bái ngươi ban tặng sao? Vừa nói chuyện Đế Thích Thiên, trong tròng mắt đột nhiên tóe ra lưỡng đạo huyết tinh ánh sáng, nhảy lên ở trong mắt của hắn bên ngoài, liền phảng phất hỏa diễm một dạng, lại như độc xà tựa như bong bong. Đang ở này lúc, Đế Thích Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể hắn bên trong dĩ nhiên xuất hiện từng tiếng đua tiếng đao thanh âm. Nghe Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên kinh biến. Diệp Lăng, bản tọa phải giết ngươi. Táp, làm Đế Thích Thiên nổi giận gầm lên một tiếng chi về sau, hắn dĩ nhiên theo xương sườn của mình chỗ một trường vỗ xuống phía dưới, trực tiếp đem xương sườn của mình cho vỗ gãy. Mà về sau, hắn vẫn là khuôn mặt dữ tợn, cổ tay trực tiếp thăm dò vào đến bụng của mình, tay hung hăng lôi kéo, trực tiếp lôi ra một thanh chói mắt vô cùng đơn đao. Cái này đơn đao màu đỏ tươi không gì sánh được, máu rầm rề, thậm chí không cẩn thận xem, căn bản không pháp nhìn ra là một thanh đơn đao, càng giống như là một cái xương sườn. Dù cho Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng không khỏi tự chủ tâm nhọn run. Cái tên đáng chết này, đơn giản là điên a, hoàn toàn không muốn sống. Đại trận này, nhưng là làm cho bản tọa rất khó chịu a. Sau một khắc, Đế Thích Thiên giữ tợn lắc đầu, cái cổ hơi hơi vặn vặn, thình thịch, bốn phía cái kia nguyên bản giam cấm hắn âm dương tự tại thiên đại trận, dĩ nhiên ở trong chớp mắt quỷ dị trực tiếp vỡ nát, là bị Đế Thích Thiên trong cơ thể cái kia khí tức đáng sợ đè. Diệp Lăng trong con người ngưng hiện ra một cái ngưng trọng màu sắc. Hắn cũng không phải cái gì tự cao tự đại cuồng đồ. Hắn rất tinh tường chuyện tầm quan trọng. Cái này ra hỏa liều mạng mà mang cho Diệp Lăng chính là nguy cơ to lớn. Nhất tôn cửu trọng hậu kỳ thiên tôn liều mạng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một ngày có bất kỳ thất thoát nào, sợ rằng mang tới chính là tính mệnh chi yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.